Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, ta Vân Trung Hạc vô địch, bị đùa giỡn Lãnh Bích, toàn bộ quá trình không phản ứng chút nào, nhưng nhìn về phía Vân Trung Hạc ánh mắt liền phảng phất nhìn một cái từ đầu đến đuôi người chết. Ha ha ha ha, Tỉnh Vô Biên cười ha ha. Ngửa ra sau nằm tại trên ghế lớn, dùng sức vỗ tay nói, có ý tứ, có ý tứ, ta cho là ta đã đầy đủ điên rồi, không nghĩ tới tới một cái càng bị điên. Tỉnh Vô Biên không gì sánh được phẫn nộ, bởi vì cái này Lãnh Bích là hắn thời đại thiếu niên liền bắt đầu huyễn tưởng a. Nhưng cùng lúc đó, hắn lại cảm thấy tràn đầy phấn khởi. Bởi vì hắn trên người Vân Trung Hạc ngửi được khí tức quen thuộc. Cỗ khí tức bệnh tâm thần kia, quá đúng vị, nhất là Vân Trung Hạc tạo hình kỳ lạ kia, quá ly kỳ, hắn thoáng nhéo một cái tư thế, lập tức lại đau đến phải co quắp một trận, bản năng liền muốn bưng chén rượu lên, nhưng lại lòng có đau đớn còn sót lại buông xuống, không dám uống nước, không dám uống rượu. Sau đó hắn hét lớn, có ai không, biểu diễn bắt đầu. Sau một lát, mấy cái dáng người hơn 2 mét tráng hán, mang tới không gì sánh được chiếc lồng khổng lồ. Chiếc lồng này quá lớn, đến mức không thể dùng sắt, chỉ có thể dùng đầu gỗ. Ngao ngô, cách rất xa, liền nghe đến trong lồng gào thét, bên trong nuôi lão hổ, chiếc lồng mang lên đại sảnh ở giữa. Bỗng nhiên xốc lên cái lồng, bên trong quả nhiên là một đầu đại lão hổ, sao trên địa cầu lớn hơn nhiều, chỉ sợ không khỏi hơn ngàn cân a. Nó vừa gào thét này, cảm giác toàn bộ đại sảnh đều đang run rẩy, cái chén ở trên bàn đều đang nhảy, ta lão hổ này đã đói bụng đã mấy ngày, hôm nay rốt cục có thể ăn mặn. Tỉnh Vô Biên nói, hắn lại phủi tay. Lập tức một nam nhân nhỏ gầy bị kéo vào, chỉ có 7-80 cân tả hữu. Hắn vừa mới nhìn thấy đại lão hổ này, dọa đến trực tiếp bài tiết không kiềm chế, mà cả bông này ở trên đường nói một câu ta nói xấu. Đúng, hắn nói xấu gì ta tới? Tỉnh Vô Biên bắt đầu gãi đầu suy nghĩ hồi ức. Đúng, hắn nói ta dáng dấp phong nhã. Trời ạ! Hắn vậy mà nói ta dáng dấp phong nhã. Tỉnh Vô Biên giận dữ gầm thét lên. Có nói như vậy sao? Ta rõ ràng là nghịch thiên cấp bậc Mỹ nam tử. Nói ta phong nhã. Có dạng này nhục nhã người sao? Ngươi sờ sờ lương tâm của mình. Ngươi nói ra lời như vậy lương tâm sẽ không đau không? Ném vào. Ném vào. Theo Tỉnh Vô Biên ra lệnh một tiếng. Tên vô lại nhỏ gầy kia trực tiếp bị ném vào trong lồng. A, a, a, máu bắn tứ tung. Từng đợt kêu thê lương thảm thiết. Người này sống sờ sờ bị lão hổ ăn. Vô cùng thê thảm. Lão hổ không có ăn no. Ngược lại khơi dậy càng lớn hung tính. Làm người chính là muốn chân thành. Không thể nói lời nói dối. Muốn lấy chân thành đối người. Tỉnh Vô Biên ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Hạc nói. Ta lão hổ ăn một người. Vừa vặn lửng dạ. Tăng thêm ngươi còn kém không nhiều lắm. Hiện tại ta hỏi ngươi một câu. Ta đẹp trai không? Rất đẹp trai. Phi thường đẹp trai. Nếu như đẹp trai là một loại sai lầm. Ngươi muốn xuống 18 tầng địa ngục. Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Vô Biên nói. Nhìn một cái. Nhìn một cái. Đây chính là người chân thành, người có lương tâm, Vân Trung Hạc nói, nhưng phi thường đáng tiếc, người so ta vẫn là kém một chút, ta mới là người đẹp trai đến cực kỳ bi thảm, khuynh quốc khuynh thành, long trời lở đất, thương hải tang điền kia, mà mẹ nó, quá không biết xấu hổ. Tỉnh Vô Biên nói, vậy ngươi cảm thấy ngươi vẫn như cũ cùng Lãnh tỷ tỷ rất xứng đôi sao? Vân Trung Hạc nói, nàng ngũ hành thiếu thủy, trong tên của ta có, ta thiếu, nàng cũng có, chúng ta thật sự là trời đất tạo nên một đôi a. Đang khi nói chuyện, Vân Trung Hạc lặng lẽ phóng ra đùi phải, bên trong rỗng tuếch, nửa lộ ra bẩn thỉu chân dài, còn có tạp nhạp lông chân. Tên ăn mày này vậy mà trước mắt bao người trình diễn chân dài trêu chọc, mà lại một bên trêu chọc, một bên hướng Lãnh Bích mặt mày đưa tình, mặt mày hớn hở. Lập tức, Tỉnh Vô Biên cảm thấy càng thêm hưng phấn, càng thêm có thú, nhưng lại càng thêm tức nổ tung. Đầu năm nay giả ngây giả dại không ít, nhưng thật điên đến ngươi tình trạng này, không nhiều lắm, ném vào, cho ăn lão hổ. Tỉnh Vô Biên ra lệnh một tiếng, một tên tráng hán tiến lên, như là con gà con đồng dạng, trực tiếp đem Vân Trung Hạc ném vào trong lồng chứa đại lão hổ. Cái này Tỉnh Vô Biên thật mẹ hắn không hổ là tên điên. Hoàn toàn hỉ nộ vô thường, tùy thời tùy chỗ trở mặt đem người cho ăn lão hổ. Người như vậy hẳn là nhốt tại trong bệnh viện tâm thần a. Tất cả mọi người bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác, bởi vì lão hổ ăn người dù sao quá tàn nhẫn, mà Vân Trung Hạc hơn 100 cân này vừa vặn để lão hổ nặng ngàn cân này ăn no. Quả nhiên, Vân Trung Hạc vừa mới bị ném vào chiếc lồng đằng sau, con hổ kia đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó bỗng nhiên khom lưng, bắt đầu xúc thế, một giây sau liền muốn bỗng nhiên nhào tới. Đây chính là ngàn cân cự hổ, bồn máu miệng lớn này trực tiếp có thể đem Vân Trung Hạc nhai nát nuốt. Đừng nói cắn, liền nó móng vuốt to lớn bỗng nhiên bắt tới, liền có thể đem Vân Trung Hạc thân thể nhỏ bé xé nát. Tại thời khắc cấp tốc này, Vân Trung Hạc vậy mà lộ ra rất hưng phấn, adrenaline tiêu thăng, người này tuyệt đối có tố chất thần kinh. Lúc trước hắn nói không sai, tại Liệt Phong Thành nội ứng tuyệt đối là thời thời khắc khắc tại đao kiếm khiêu vũ. Mà tên bệnh tâm thần này, phảng phất nhất là hưởng thụ thời khắc thế này. Đến nha, đến nha, Vân Trung Hạc ngoác ngoác ngón tay nói, lão hổ đại gia, tới chơi nha, tới chơi nha. Lập tức người chung quanh lại nhìn ngây người, ta nhật, như thế tao, làm như vậy người phải chết, từ tảng đá nào lóe ra tới a? Lão hổ lúc đầu muốn nhào lên, lo lắng nhìn thấy hắn tư thái này, ngược lại du ly bất định, dã thú vốn là dạng này, tâm tính đa nghi cực kỳ, ngươi nếu là đưa lưng về phía nó, cam đoan trực tiếp nhào lên đưa ngươi cắn chết, cho nên tuyệt đối đừng đưa lưng về phía mãnh hổ dã thú. Nhưng là ngươi như đứng đấy cùng lão hổ đối mặt, đồng thời tỏ vẻ ra là công kích tư thái, nó ngược lại sẽ trở nên cẩn thận. Ngao ngô, lão hổ lại bỗng nhiên phát ra kinh thiên gào thét. Đây là nó thường dùng mánh khóe, trước chấn nhiếp ngươi, đem ngươi dọa sợ. Người bình thường bị lão hổ dạng này gào thét, đã sớm dọa đến sụi lơ. Mãnh thú sóng âm spa, thật kích thích, lại đến, lại đến. Vân Trung Hạc mê ly nói, lão hổ cảm giác được mình đã bị mãnh liệt khiêu khích, mở ra miệng to như chậu máu, bỗng nhiên liền muốn nhào tới. Cũng chính là ở thời điểm này, rầm rầm rầm, Vân Trung Hạc hai cánh tay bỗng nhiên cháy hừng hực, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Dã thú trời sinh sợ lửa, lão hổ cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Vân Trung Hạc cháy hừng hực hai cánh tay, nó lập tức bỗng nhiên ngẩn ngơ, sống sờ sờ đã ngừng lại đánh ra trước tình thế, nhưng là miệng to như chậu máu còn đến không kịp khép lại. Lúc này, Vân Trung Hạc trong tay nhanh chóng vãi ra một viên đồ vật, bỗng nhiên chui vào trong miệng cọp, một tiếng rất nhỏ nổ vang, một cái đại đan hoàn trực tiếp nổ tung, bên trong mãnh liệt thuốc mê bỗng nhiên nổ tung, nhanh chóng tràn vào lão hổ vết thương trong mạch máu. Đây là Vân Trung Hạc tự tay tinh luyện thuốc mê, dùng trên 100 cân luân hoàn đằng, tinh luyện dòng dã mấy chục khắc siêu cường thuốc mê, thuốc đổ một con voi lớn đều đầy đủ, đừng nói một con hổ, mà lại tại trong miệng nổ tung, dọc theo mạch máu, vài giây đồng hồ liền có thể tiến vào đại não. chỉ gặp đại lão hổ kia lung la lung lay, lại hướng Vân Trung Hạc đi vài bước, cặp mắt của nó càng ngày càng mê ly, càng ngày càng sụi lơ. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước, Vân Trung Hạc lúc này làm ra thần tiên tư thái, thản nhiên nói, đổ, đổ, đổ. Sau đó, đầu lão hổ này trực tiếp ở trước mặt Vân Trung Hạc ngã xuống. Miệng há to rốt cuộc khép lại không lên, nước bọt chảy đầy đất, toàn trường triệt để kinh ngạc. Trước mắt tên ăn mày này, chế phục một đầu đại lão hổ, một đầu ngàn cân đại lão hổ. Cái này cũng không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi đi. Cuối cùng chuyện gì xảy ra, cũng không tránh khỏi quá thần kỳ a. Vân Trung Hạc đập diệt trên cánh tay hỏa diễm. Cái này đương nhiên cũng là nho nhỏ giang hồ ảo thuật. Cùng đưa tay vớt chảo dầu không sai biệt lắm. Ba ba ba ba, tỉnh vô biên chẳng những không có sinh khí, ngược lại ánh mắt đại thịnh, hai tay dùng sức vỗ tay. Tỉnh vô biên thích nhất trò hề này. Hắn trong phủ dạng này giang hồ thuật sĩ khoảng chừng hơn 100 người. Hắn bây giờ bị giam lại, mỗi ngày ra không được, cũng chỉ có thể nhìn xem giang hồ gánh xiếc, mà vừa rồi một màn này, thực sự quá kích thích, chỉ là một tên ăn mày, vậy mà không cần tốn nhiều sức tiêu diệt một con ngàn cân cự hổ. Đẹp mắt, quá đặc sắc, người ảo thuật này không sai, thực tình không tệ, tỉnh vô biên nói, rất lâu không có vui vẻ như vậy. Đã như vậy vậy liền chơi đến lại vui vẻ một chút đi. Có ai không? Mang lên. Một lát sau, mấy cái tráng hán lại mang lên một cái oa đỉnh to lớn. Phía dưới còn tại cháy hừng hực. Trong oa đỉnh to lớn đổ đầy dầu. Lúc này chính thiêu đến quay cuồng. Toàn bộ đại sảnh lập tức cảm thấy lửa nóng. Nóng hồi chảo dầu a. Tỉnh vô biên nói. Vân Ngạo Thiên, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Thứ nhất, lập tức quỳ gối lãnh bích đại nhân trước mặt, như là chó đồng dạng liếm đáy giày của nàng, nói ngươi sai, ngươi không nên dòi bọ muốn ăn thịt thiên nga, dạng này ta liền tha cho ngươi một cái mạng chó, đồng thời đem ngươi thu làm môn hạ, trở thành ta thực khách. Dù sao vừa rồi biểu diễn của ngươi xác thực đặc sắc. Lựa chọn thứ hai, ngươi không phải ưa thích tìm đường chết sao? Liền nhảy vào trong chảo dầu, sống sờ sờ đem chính mình nổ chín, nổ thấu, nổ chết. Dạng này ngươi đùa giỡn lãnh bích đại nhân cùng đắc tội chuyện của ta cứ như vậy xóa bỏ. Tranh, thủ thời gian cân nhắc đi. 10, 9, 8, 7, kết quả, hắn còn không có đếm ngược hoàn tất. Vân Trung Hạc không nói hai lời. Một cái chạy lấy đà, hướng phía quay cuồng chảo dầu chạy đi, một bên hô, hắn còn một bên làm trước khi chết tỏ tình. Lãnh bích tiểu thư, dù là xuống vạc dầu, ta cũng tuyệt đối không đổi giọng, chân chính mãnh sĩ có can đảm đối mặt tình yêu của mình. Trước khi chết, ta chỉ có một câu muốn cùng ngươi nói, lãnh bích tiểu thư, ta muốn cùng ngươi ngủ, nói đi. Hắn dùng một cái duyên dáng nhảy cầu tư thế, bỗng nhiên nhảy vào quay cuồng trong chảo dầu. Toàn trường yên tĩnh như chết. Chú thích, chư vị ân công, còn có phiếu đề cử sao? Bánh ngọt 360 độ quỳ lại nhìn lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.